kết hôn chớp nhoáng, chương 5, đấu trí, góc truyện audio.com. Tại một bàn nhỏ gần cửa sổ trong quán cà phê 3 tầng ở trung tâm No, Hứa Trắc Nghiên và Lâm Khởi Phàm đang ngồi đối diện nhau, một tấm màn nước phủ kín cánh cửa kính, ngăn cách hoàn toàn không gian trong với thế giới ồn ào bên ngoài, đúng là một nơi yên tĩnh hiếm có. Hơn nữa chỗ ngồi cong làm theo kiểu xích đu bằng dây mây, điều đáng tiếc chính là người ngồi đối diện. Hứa Trắc Nghiên dùng 5 phút để nhấn mạnh 3 vấn đề, thương hiệu, chất lượng và lợi nhuận, sau đó hỏi. Tôi muốn biết ý kiến của Tổng Giám Đốc Lâm ra sao ạ? Lâm Khởi Phàm cười khẩy, lấy một điếu thuốc trong bao ra, liếc nhìn Hứa Trắc Nghiên, không biết lịch sự hay làm bộ hỏi. Tôi có thể hút thuốc không? Hứa Trắc Nghiên mặt mày vô cảm nói. Nếu coi tôi là bạn làm ăn, đương nhiên anh có thể tự nhiên. Nếu như không phải, vậy thì tôi là phụ nữ, anh nên giữ phong độ không nên hút. Ha ha, Lâm Khởi Phàm bật cười sảng khoái. Hứa Trắc Nghiên khẽ nhíu mày, nhìn sang xung quanh một lượt. Bầu không khí đang yên tĩnh thế này, anh ta cũng thật quá khoa trương, cười lớn thế sẽ gây cho người khác cảm giác khó chịu. Lâm Khởi Phàm đặt điếu thuốc xuống, nhìn Hứa Trắc Nghiên. Liêu Vĩnh Hồng cũng có lúc nhìn nhầm, để cô làm trợ thủ thật không thích hợp cho lắm. Hứa Trắc Nghiên rất kinh ngạc, cô không nghĩ mà buột miệng nói luôn. Tôi không biết anh và Tổng Giám Đốc Liêu có giao tình gì, nhưng chuyện này Tổng Giám Đốc Liêu đã giao phó cho tôi, vì vậy đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Khởi Phàm lại một lần nữa chăm chú nhìn Hứa Trắc Nghiên. Đối mặt với Lâm Khởi Phàm, cô khó mà bình thản được. Mặc dù cô luôn cố gắng để kiềm chế bản thân để không đưa ra những phán đoán của bản thân mình trước, nhưng cô vẫn sơ ý mà bỏ qua những cái gọi là kỹ năng đánh bạc, sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất là đi thẳng vào vấn đề. Tôi rất muốn biết lý do vì sao Tổng Giám Đốc Lâm từ chối sản phẩm của chúng tôi. Lúc này nhân viên phục vụ đang bê đồ uống mà hai người gọi lên. Lâm Khởi Phàm gọi một ly cà phê đen, còn Hứa Trắc Nghiên gọi một cốc trà bưởi. Một cốc cà phê nóng thơm lừng, một tách nhỏ đựng đầy nước và hai túi đường cát nho nhỏ. Lâm Khởi Phàm lịch lãm đặt hai túi đường sang một bên, cũng không chút sữa bỏ ở trong tách sang cốc cà phê, chỉ dùng một cái thìa nhỏ khuấy đều lên rồi nhấp một ngụm. Hứa Trắc Nghiên nhíu mày, có hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ nhìn anh ta uống hết cốc cà phê, sau đó khẽ nhếch môi. Lâm Khởi Phàm dửng dưng nói, cô còn 15 phút, Hứa Trắc Nghiên dựa lưng ra sau chiếc ghế đu đưa theo quán tính. Nói ra lý do từ chối của anh đi, rất đơn giản, Hải Vương hiện nay không cần thiết phải xây dựng cái mới, chúng tôi không muốn là người đứng mũi chịu sào, hơn nữa tôi cũng nhận thấy cửa hàng thuốc mà bán mỹ phẩm, số lượng bán ra chắc chắn sẽ không nhiều. Nếu các cô ầm ĩ xông vào, sau đó im lìm tắt thở, các cô rút lui cũng chẳng thành vấn đề, dù sao cũng đâu phải thương hiệu gì lớn. Nhưng tôi thì khác, nhất cử nhất động đều bị ngành dược của Quảng Đông này quan sát, tôi không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Lâm Khởi Phàm nói thực lòng, Hứa Trắc Nghiên đã sớm biết lý do này thế nên cô đã có sự chuẩn bị, lấy ra một sấp báo cáo đưa cho Lâm Khởi Phàm. Thấy anh ta nhíu mày, cô liền cướp lời, xin mời đọc trang đầu và trang cuối cùng. Mười mấy trang báo cáo, đương nhiên anh chẳng có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc. Góc truyện audio.com, anh ta liếc nhìn trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở đoạn mở đầu rồi nhanh chóng bị thu hút vào đó. Lâm Khởi Phàm không xem trang cuối cùng như Hứa Trắc Nghiên nói mà lật sang trang thứ hai, thứ ba, xem từng trang một, cuối cùng anh gấp lại bản báo cáo, sắc mặt trầm ngâm. Cái này là do cô làm sao, nói thực lòng, đây không chỉ là một sự bất ngờ mà còn là một sự chấn động. Hứa Trắc Nghiên gật đầu đáp. Tôi nghe nói trước đây anh không phải xuất thân từ ngành dược, vậy hồi đầu tiếp nhận Hải Vương, làm nên sự nghiệp lớn trong vòng mấy năm trong ngành dược truyền thống này, dựa vào phương pháp quản lý và phục vụ showroom để áp dụng vào cửa hàng thuốc, bản chất đã là một sự sáng tạo, bởi vậy tôi tin rằng anh chỉ thận trọng đối với các sự vật, sản phẩm, hình thức kinh doanh mới mẻ. Tôi tin rằng chỉ cần đưa ra các bằng chứng đáng tin, anh sẽ cân nhắc và chấp nhận. Lâm Khởi Phàm lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình, anh nhận lời cuộc hẹn này chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Anh biết Liêu Vĩnh Hồng cũng biết chương trình mà cô ta đang làm, nhưng anh chưa bao giờ nghiêm chỉnh cân nhắc vấn đề này. Giọng nói cửa Hứa Trắc Nghiên lại vang lên. Hải Vương Thần Huy, ban đầu anh chọn cái tên này chắc chắn là muốn thâu tóm thị trường dược, có chỗ đứng vững chắc trong ngành y dược Trung Quốc, trở thành người đi đầu trong ngành, vì vậy sự sáng tạo và mở rộng thị trường chính là phong cách và thói quen từ trước đến nay của anh. Vậy thì hôm nay, rất mong anh hãy mở một cánh cửa cho Thủy Dạng, để chúng ta cùng có bước tiến mới trong ngành. Lâm Khởi Phàm trầm ngâm hồi lâu. Hứa Trắc Nghiên đột nhiên phát hiện bộ dạng lúc trầm ngâm của anh ta không đến nỗi đáng ghét lắm, trầm ngâm cho thấy anh ta đang cân nhắc cho thấy anh ta đã bị thuyết phục. Nếu như anh thật sự thấy quá mạo hiểm, có thể chọn phương pháp hợp tác bảo thủ, tức là cho thuê địa điểm. Chúng tôi trả tiền thuê cố định cho anh, vậy đương nhiên doanh thu tiêu thụ không liên quan gì đến anh hết, sau này cho dù lỗ vốn, quyền lợi cho Hải Vương trong hợp đồng vẫn được đảm bảo. Đương nhiên nếu sử dụng phương pháp này, lợi nhuận và mức đảm bảo thấp nhất sẽ không thể so bì với các sản phẩm khác được. Lâm Khởi Phàm dựa lưng ra sau, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra châm lên dưới sự chú ý của Hứa Trác Nghiên rồi hít một hơi thật sâu, một luồng khói dày được nhả ra từ từ phát tán trong không trung. Anh cười nhẹ nhìn Hứa Trác Nghiên. Sao cô dám chắc tôi sẽ nhận lời? Hứa Trác Nghiên không cười, khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị, nhấp một ngụm trà bưởi rồi chỉ tay vào cốc cà phê trước mặt Lâm Khởi Phàm. Lâm Khởi Phàm ngạc nhiên nhíu mày, khẽ búng tàn thuốc lá. Hứa Trác Nghiên cười thầm trong bụng, thái độ rất nhẹ nhàng nói đùa. Rất vui vì lần này chúng ta đến đây nói chuyện chứ không phải tại văn phòng của anh. Các nhân viên nghiên cứu của Hiệp hội Quản lý học của Mỹ đã chỉ ra rằng, trong cà phê có chứa caffeine, dễ khiến cho người khác đi đến thỏa hiệp, tức là cà phê có thể khiến tâm trạng người ta nhẹ nhàng, dỡ bỏ sự đề phòng, khiến cho người ta dễ mềm lòng. Cuốn sách Bí quyết lăng xê minh tinh, bán chạy nhất Amazon đã nói, khi bạn tấn công một khách hàng khó tính, hãy mời anh ta một ly cà phê, như vậy có thể tăng cường sức hút cho lời nói của mình, có lợi cho việc đi đến thảo thuận. Vì vậy, bữa cà phê hôm nay tôi mời gocchuyenaudio.com. Lâm Khởi Phàm không nói gì, anh thực sự có hơi bất ngờ, dụi tắt điếu thuốc đờ nát hút dở vào chiếc gạt tàn trên bàn, nhìn điện thoại, 30 phút, trong vòng 30 phút, anh đã thật sự bị thuyết phục. Ok, chiều mai tôi sẽ bảo giám đốc bộ phận thu mua liên hệ với cô. Lông mày Hứa Trác Nghiên liền giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khởi Phàm dường như không thích nhìn thấy cô vui vẻ, liền nhíu mày trợn mắt dọa nạt. Đừng vui mừng vội, tôi chỉ cho các cô đưa hàng vào 5 cửa hàng, trong thời gian 3 tháng, nếu như số lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với báo cáo của cô, chúng ta sẽ bàn nốt chuyện tiếp tục hợp tác. Mặt Hứa Trác Nghiên lập tức xị xuống, cô phải thừa nhận. Đánh bạc, với những người đàn ông trưởng thành trên thương trường như thế này, cô thật sự vẫn còn non kinh nghiệm. Lâm Khởi Phàm đứng dậy, liếc nhìn Hứa Trác Nghiên đi thẳng mà không thèm quay đầu lại. Hứa Trác Nghiên có vẻ bực bội, vẫy tay gọi phục vụ. Phục vụ thanh toán. Nhân viên phục vụ có vẻ bất ngờ, đầu tiên là ngây ra nhìn cô, sau đó lễ phép cười nói. Lâm Tổng thường ghi sổ ở đây, cô không cần trả tiền đâu, có thể đi được rồi. Hừ, tên khốn nhà giàu, có phải cửa hàng nhỏ trong huyện đâu, ngay cả cửa hàng cà phê cũng phải ghi sổ à? Hứa Trác Nghiên bực bội chửi thầm rồi đi ra khỏi quán. Khách trương.